Chương 77, rốt cuộc tìm được ngươi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiếp tục như vậy chúng ta chắc chắn phải chết. Vô cực bí cảnh tại sao có thể có loại vật này, chẳng lẽ là bởi vì sớm mở ra duyên cớ? Nhị hỷ sư đệ, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Thiết trụ sư huynh, giờ phút này, vô cực bí cảnh ở trung tâm, hơn ngàn tên võ giả tụ tập ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ, ngữ khí tràn ngập sợ hãi, nơi nào còn có trước đó động một tí giết người cướp của hung ác bộ dáng. Tới hiện tại, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, vô cực bí cảnh khẳng định có vấn đề. Cái kia chút bị thôn phệ võ giả tựa như trống không tan biến mất bình thường, cái gì đều không thừa dưới, chiếu tiếp tu cờ như thế, màu xanh lá xương mù dày đặc sớm muộn bao phủ lại toàn bộ vô cực bí cảnh, đến lúc đó bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Cho dù là đến từ ba đại tông môn thiên tiêu, lúc này vậy đều thúc thủ vô sách, khổ sở suy nghĩ lấy làm như thế nào chống cự tầng này khí độc. Đáng nhắc tới là, vô cực bí cảnh trung tâm là cái phế tích cung điện, khắp nơi đều là tường đổ vách siêu. Ngẫu còn có thể nhìn thấy mấy đạo kỳ quái phù văn, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, nhưng lại dị thường to lớn, cho dù hơn nghìn người tụ tập ở chỗ này vậy không lộ vẻ chen chúc. Đại sư huynh, nếu không chúng ta thông chi tông môn? Á Lâm Nguyệt thấp giọng nói. Vô dụng, chờ tông môn cường giả chạy đến, chúng ta đã sớm chết. Thậm chí Văn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, vô cực bí cảnh lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như thế khí độc. Coi như hiện đang thông chi tông môn vậy thì đã trễ. Huống chi, siêu việt thiên giai cấp bậc võ giả căn bản là không có cách tiến vào vô cực bí cảnh bên trong. Làm sao cứu bọn hắn nếu không chúng ta liên thủ chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, cưỡng ép lao ra thử một chút? Tâu Ngạn đề nghị. Không được, ta vừa rồi đã thử qua, linh lực đối khi độc căn bản vô dụng. Thậm chí Văn lần nữa lắc đầu. Đám người lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ bọn hắn thật phải chết ở chỗ này sao? Thẩm sư huynh, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Lúc này, Chu Nguyên Tử trong đám người đi tới, cao hứng nói. Ân, làm sao chỉ còn lại có ngươi một người? Thậm chí Văn liếc mắt Chu Nguyên, hơi có vẻ kinh ngạc. Ách, còn lại mấy vị trưởng lão, toàn bộ vẫn lạc tại khí độc bên trong. Chu Nguyên hơi có vẻ xấu hổ. Thậm chí Văn nhớ không lầm lời nói, đi theo Chu Nguyên mấy vị trưởng lão hẳn là tất cả đều là thiên giai cấp bậc, trong đó thậm chí có hai vị thiên giai hậu kỳ. Thế mà toàn bộ chết tại trong làn khói độc. Bọn hắn muốn liên thủ chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, cưỡng ép tiến lên, kết quả linh lực vòng bảo hộ căn bản vô dụng. Chần chờ một lát, Chu Nguyên giải thích nói. Trên thực tế phương pháp này là Chu Nguyên nghĩ ra được, mấy vị trưởng lão cũng là vì bảo hộ hắn mới vẫn lạc, bất quá hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Nghe vậy, Tâu Ngạn trầm mặc, còn tốt vừa rồi thậm chí Văn bác bỏ nàng ý nghĩ, không phải chỉ sợ bọn hắn đã chết. Thẩm sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nguyên một mặt lo lắng, hắn là Chu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tương lai rất có thể tiến giai võ đạo chí tôn, trở thành chủ nhà họ Chu, tại sao có thể chết ở chỗ này? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thậm chí Văn nhịn không được liếc mắt, hắn phải biết chuyện gì xảy ra, còn hội bị vây ở chỗ này sao? Chuyện cho tới bây giờ, thậm chí Văn cũng chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào Tần Giác trên thân. Cũng không biết Tần Giác có không hề rời đi vô cực bí cảnh, nếu như đã rời đi vô cực bí cảnh, như vậy bọn hắn liền thật xong đời. Ân, cái này chút màu xanh lá khí thể là cái gì đồ vật giữa không trung? Tần Giác khẽ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Từ vừa mới bắt đầu, chung quanh liền đống nhiên xuất hiện một mảng lớn màu xanh lá khí thể, với lại một mực quấn quanh lấy hắn, tựa hồ mong muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Đáng tiếc Tần Giác nhục thể sớm đã vạn pháp bất xâm. Cái này chút màu xanh lá khí thể căn bản là không có cách tới gần. Kỳ quái, người đâu? Tần Giác uống một hớp rượu, có chút nghi hoặc, hắn chỉ là nửa đường lại rút mấy căn cây ăn quả mà thôi, làm sao tất cả mọi người đều không thấy. Suy nghĩ một chút, Tần Giác tràn ra linh thức, rất nhanh liền tìm được Thẩm Chí Văn vị trí. Làm sao tất cả mọi người đều tụ tập tại một chỗ? Tần Giác hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp thi triển thần thông đi vào Thẩm Chí Văn bên người. Nguyên bản đang nghĩ ngợi làm như thế nào rời đi, mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Tần Giác sau toàn giật nảy mình. Lâm Nguyệt dẫn đầu hỏi, Tần Giác sư huynh, ngươi vừa rồi đi nơi nào tùy tiện dạo chơi? Tần Giác phất phất tay, nhìn về phía Thẩm Chí Văn, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Không đợi Thẩm Chí Văn trả lời, màu xanh lá xương mù dày đặc đã từ đằng xa tràn ngập tới, đứng tại phía trước nhất võ giả quá sợ hãi, vội vàng lui lại. Chỉ một thoáng, cả đám người hỗn loạn lên. Giờ phút này màu xanh lá sương mù dày đặc đã bày biện ra màu xanh lá cây đậm, hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, tuyệt đối không thể bị thôn phệ liều mạng. Có vị thiên giai võ giả cắn răng, lấy ra bản thân từ vô cực bí cảnh ở bên trong L.A.I. được cờ một kiện thiên giai phòng ngự linh khí mặc vào, sau đó thôi động linh lực, thả người xông vào màu xanh lá trong sương mù dày đặc. Thấy thế, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía vị kia thiên giai võ giả bay vào đi địa phương. Phanh! Không bao lâu, một vật từ lục khí bên trong bắn ra đến, rơi trên mặt đất. Đám người tập trung nhìn vào, đúng là vừa rồi vị kia thiên giai võ giả sử dụng phòng ngự linh khí cái này, tất cả mọi người đều giống như bị giữ lại yết hầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn chỉ là đến vô cực bí cảnh tranh đoạt cơ duyên mà thôi, làm sao có thể biến thành dạng này? Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, xương độc giống như đình chỉ khuyết tán đột nhiên, có người chỉ vào màu xanh lá xương mù dày đặc hét lớn. Chỉ gặp màu xanh lá xương mù dày đặc khuyết tán tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát đình chỉ tại đại điện bên ngoài. Ân thần hay! Nói như vậy chúng ta được cứu quá tốt rồi. Cuối cùng, màu xanh lá xương mù dày đặc tại phế tích cung điện ngoại hình thành một vòng không thể vượt qua bình chướng, không còn tiến lên, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền có người ý thức được, bọn hắn làm sao ra ngoài cũng không thể một mực đợi trong này a, mọi người không nên gấp gáp, tầng này xương độc rất có thể sẽ tự động tán đi. Lúc này, Thiên Cơ Tông Song Tử Tinh một trong Diệp Vô Song đứng ra nói ra, làm ra không ít an ủi tác dụng. Xác thực, chúng ta lúc đi vào cũng không có tầng này xương độc, nói không chừng nó là mỗi ngày xuất hiện một lần, đã đến giờ liền hội lui tán. Có đạo lý, chúng ta chờ đợi xem a, đã có sống sót hy vọng, trong mọi người tâm lần nữa hoạt lạc, hồ hồn cũng giống như thế, hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống, khỏe mắt lại trong lúc vô tình liếc về nơi xá tần giác. Là hắn hồ hồn đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Không nói hai lời trực tiếp bay đi, người này thừa dịp hắn chủ quan thời khắc, cướp đi huyết linh cây ăn quả, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử rốt cục bị ta tìm tơ y, ngươi nói xong, hồ hồn trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, hướng phía tần giác đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất muốn thanh không khí xé nát. Nhưng mà trường kiếm còn chưa tới gần tần giác, liền bị một cái tay bắt lấy. Làm Can Thẩm Chí Văn giận quát một tiếng. Mênh mông linh lực trong nháy mắt thấu qua trường kiếm đánh vào hồ hồn trên thân, đáng thương hồ hồn còn không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, lập tức thổ huyết rút lui. Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn những võ giả khác chú ý, khi bọn họ nhìn thấy chiến đấu song phương đúng là Thẩm Chí Văn cùng hồ hồn lúc, lập tức dọa đến cấp tốc tản ra, nói giỡn, hai cái này nhưng đều là nhân vật hung ác. Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm Chí Văn quệt khỏe miệng vết máu, hồ hồn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vừa rồi trong mắt chỉ có tần giác, lại không có chú ý tới bên cạnh Thẩm Chí Văn. Hồ hồn, ngươi tại muốn chết sao? Thẩm Chí Văn lạnh lùng nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.